Chương 1152, coi như là Long Vương muốn để ta làm người ở rể cũng không khả năng. Gào xong câu này, Lưu Húc cảm giác mình coi như là hết tình hết nghĩa, có vài người muốn tìm chết, hắn cũng không cần thiết ngăn. Nếu như Bưu Luân thực sự đánh lên sát nhân La NG, đợi ở thân tàu bên trong hầu như chẳng khác nào hẳn phải chết. Lưu Húc gầm lên giận dữ vẫn là bắt đầu đi một tí tác dụng, nguyên bản còn ma ma thẳng thẳng các hành khách bắt đầu vội vội vàng vàng mặc vào áo cứu sinh tiểu vã ngoại bào. Lưu Húc cũng lấy tốc độ nhanh nhất mặc vào áo cứu sinh, thế nhưng hắn nhưng không có chạy về phía thuyền cứu nạn khu. Bởi vì hắn biết, mặc dù là đến rồi thuyền cứu nạn khu vực, dư A theo lệ quốc tế, cũng phải cần để tiểu hài tử cùng nữ nhân lên trước thuyền. Huống chi, Lưu Húc cũng không cho là thuyền cứu nạn đang đối mặt sát nhân Lan Nở Dê thời điểm có thể bắt đầu nhiều đại tác dụng. Hắn đẩy ra đã dần dần trở nên có chút đám người hỗn loạn, chạy đến Bưu Luân Thương phòng khu. Lấy người bên ngoài khó có thể tưởng tượng tốc độ đem mấy chai nước suối cùng thức ăn nhét vào trong quần áo, sau đó sẽ dùng áo cứu sinh đai lưng vững vàng đem nước suối nước và thức ăn trói chặt. Còn lại một ít hành khách chứng kiến Lưu Húc hành vi, trong nháy mắt cũng muốn hiểu cái gì, nhất thời điên cuồng mà bắt đầu tranh đoạt, trang diện lập tức trở nên càng thêm hỗn loạn lên. Thế nhưng Lưu Húc đã không quản được nhiều như vậy, hắn có thể không phải là cái gì thánh nhân, hiện tại loại tình huống này, chính mình có thể sống được mới trọng yếu nhất. Sát nhân Lan Nở Dê cùng địa chấn, Long Quyền Phong, núi lửa phun trào, rơi lôi thiểm điện giống nhau, thuộc về thiên uy, tuy là chưa nói tới thiên kiếp, thế nhưng lực lượng kia cũng tuyệt không phải một cái thời đại mạt pháp tu chân giả có thể chống cự. Lưu Húc như chợt ngư một dạng, ở trong đám người nhanh chóng xuyên toa, đám người chen lấn ở trước mặt hắn dường như hoàn toàn không tồn tại một dạng. Xuyên qua đám người phía sau Lưu Húc điên cuồng nói một hơi thở, thân hình rốt cuộc lại nhanh thêm mấy phần, dường như một đạo hư ảnh một dạng lướt ra ngoài trung ương đại sảnh. Mới vừa vọt tới trên bong thuyền, Lưu Húc đột nhiên đã cảm thấy thân hình đột nhiên nhoáng lên. Trên bong thuyền càng là tiếng thét chói tai liên tục, Lưu Húc ngẩng đầu một cái, sắc mặt hoảng sợ. Một đạo liên miên không dứt, cao độ hầu như vượt lên trước 40m hải tường đã nhào tới trước mặt. Tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, Lưu Húc lại ngược lại bình tĩnh lại, trong đầu hắn không minh, nhìn chằm chằm gần trong gang tấc sát nhân La Nở Dê. Hầu như chính là một cái chớp mắt, Lưu Húc đã dưới được rồi quyết định, hắn chợt cắn răng một cái, thả người nhảy hướng đại hải. Mà đang ở Lưu Húc nhảy vào nước biển một sát na kia, sát nhân Lan Nở Dê oanh một tiếng hung hăng đụng vào Bưu Luân thân thuyền bên trên. Chiếc này Viễn Dương Bưu Luân chính là toàn bộ thế giới lớn nhất chuyến du lịch sang trọng luân một trong, thân thuyền dài đến hơn 200m, mặt nước cao độ gần 60m, nhưng mà mặc dù là như thế một cái quái vật lớn, ở sát nhân Lan Nở Dê trước mặt lại dường như ga đờ ơ tờ cho xa nhờ một dạng, chỉ một cú đánh, Bưu Luân nhất thời đã bị lật lại. Không cách nào chống cự, càng không lực kháng cự. Chân chính đại sức mạnh tự nhiên há lại là nhân loại có thể chống lại. Sớm đã tờ giờ âm ở trong nước biển, Lưu Húc lúc này càng là tâm loạn như ma, khó có thể nói nên lời, lần này lại không biết là bị người nào gài bẫy. Lưu Húc thật thà không coi là làm sao biết bơi lặn xuống nước, ỷ vào một thân đạo thuật, tị thủy phía sau hàng yêu phục ma, nhưng đó là ở trong sông trong nước, trước mắt đây chính là đại hải, rộng lớn mạnh mẽ, nhân loại mặc dù nhưng đã bắt đầu tham. Tâm ngoại tinh văn minh, nhưng là lại chưa từng có chân chính chinh phục quá lớn hải. Vừa mới hạ thủy, Lưu Húc mặt sắc thì trở nên, bởi vì hắn phát hiện, chính mình một thân thần thông dĩ nhiên hoàn toàn không thể thi triển, cái này chẳng lẽ lại là mở ra phương thức không có đối với lao tử vừa không có câu dựng Long Vương ra nữ nhi, làm sao ở trong biển liền lại mất pháp lực. Lưu Húc cũng chưa kịp suy nghĩ nhiều, ở đây cơ hồ dường như thần tích một dạng trong sợ hãi tột cùng, thân thể bị mãnh liệt mạch nước ngầm lực lượng nắm kéo, thậm chí ngay cả nổi lên mặt nước hít thở một chút cũng hết sức khó khăn. Nước biển đem Lưu Húc rót chết khiếp. Nhưng là hắn đầu não vẫn như cũ thanh tỉnh, dựa vào áo cứu sinh mang tới sức nổi, hắn liều mạng hướng thượng du đi. Lấy Lưu Húc năng lực, mặc dù là nín hơi thập mấy phút đồng hồ cũng không phải là cái gì việc khó, thế nhưng ở nơi này phong ba phía dưới, vô số mạch nước ngầm không ngừng lôi xé thân thể hắn, tiêu hao hắn quá nhiều thể lực, một hơi thở không có chống đỡ 2 phút cư nhiên cũng đã cảm thấy khí tức không đủ. Nhưng vào lúc này, Lưu Húc đột nhiên cảm giác được tay của mình đã đưa ra mặt nước, hắn nhanh lên chợt hướng về phía trước đưa đầu. Rốt cuộc nổi lên mặt nước. Tuy là chỉ có ngắn ngủi mấy giây, lại có thể dùng Lưu Húc rốt cuộc lấy một lần nữa hô hấp, giảm mạnh thống khổ, nhưng mà ngay sau đó, lại là một cỗ mạch nước ngầm đánh tới, Lưu Húc lại lần nữa bị lôi kéo vào trong nước biển. Cũng may lúc này đây thời gian cũng không lâu, Lưu Húc ở trong nước đi một vòng lại lần nữa lại nổi lên mặt nước, miệng lớn thở phì phò. Nhưng vào đúng lúc này, lại là một đạo sóng lớn đánh tới. Lưu Húc do xoay sở không kịp, bị trực tiếp cuốn vào đại hải ở chỗ sâu trong. Bị sóng lớn quyền được cả người hoàn toàn không bị khống chế, Lưu Húc triệt để lĩnh ngộ cái gì gọi là miểu thương hải một trong túc, nhân lực quả thực vô lực chống cự. Hải dưới nước cường đại thủy áp cùng mãnh liệt long cung mạch nước ngầm để Lưu Húc hầu như hít thở không thông, thế nhưng hắn cực kỳ tin tưởng, một ngày chính hắn buông tha, vậy mình liền thực sự chỉ có đi cho Long Vương làm con rể. Hắn quên được thân thể mệt mỏi ra rời, điên cuồng mà dùng rằng, theo cuồng đào cự lãng thỉnh thoảng lại chìm chìm nổi nổi. Mỗi kiên trì quá một giây đồng hồ, Lưu Húc đều sẽ âm thầm tự nói với mình, hắn ly Long Vương cái kia không biết xấu đẹp nữ nhi lại xa một bước. Cứ như vậy, là ngoài khơi rốt cuộc vừa nặng thuộc về bình tĩnh, đã là 2 giờ chuyện về sau. Hô, coi như ngươi là Long Vương, nhưng muốn để ta làm người ở rể, không có cửa đâu. Đã hoàn toàn sức cùng lực kiệt Lưu Húc rốt cuộc thả lỏng một hơi, hắn chậm rãi thả lỏng lấy thân thể, con bằng vào áo cứu sinh sức nổi trôi trên mặt biển, để cầu mau sớm khôi phục thể lực. Nhờ ánh trăng, Lưu Húc nhìn quanh toàn bộ ngoài khơi, tầm mắt bên trong, hầu như nhìn không thấy nhiệm là cái gì. Bị cuốn ở sóng lớn bên trong phiêu bạc hơn 2 giờ, hắn biết mình khoảng cách Bưu Luân ban đầu tao ngộ sát nhân Lan Nở Dê địa phương khẳng định đã phi thường xa. Đột nhiên, ở Lưu Húc phía trước khoảng chừng hơn 100 thước địa phương, nổi lên một hồi bọt sóng, làm như có vật gì nổi lên ngoài khơi. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.